Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, 1959, Phong Diệp Thành Thương Bạch Chi Đồng, ta có một cái tiểu bí mật, liền không nói cho ngươi, mọi người, ngoặc kép, khí chất thứ này thật sự rất kỳ quái. Lúc này Phong Diệp Thành sở hữu nhìn đến này đoạn đối thoại người chơi. Đều trong gió hỗn độn, bọn họ bỗng nhiên minh bạch, Thương Bạch Chi Đồng sở dĩ ở trên thế giới mọi người đòi đánh. Khẳng định không ngừng là bởi vì hắn thích tại dã ngoại PK giết người. Còn mẹ nó bởi vì này thiếu tấu khí chất, trước kia chỉ thấy Thương Bạch Chi Đồng cùng người chơi ở trên thế giới đối phun. Trăm triệu không thể tưởng được, không thể tưởng được nhìn đến hiện trường bản trào phúng hút cừu. Hận kỹ năng, tay bỗng nhiên ngo ngoe dục dịch. Loại này ra hỏa vẫn là mau chóng nhân đạo hủy diệt. Nhanh lên từ nhân gian biến mất đi. Alita nhìn chủ thành kênh tin tức yên lặng chỗ trống trong nháy mắt. Sau đó vô số không phun chữ thô tục thăm hỏi cá nhân thậm chí cả nhà nói như măng mọc sau mưa giống. Nhau toát ra tới, Thương Bạch Chi Đồng, hi hi hi hi, Alita tự than thở không bằng. Lợi hại, loại này kéo cừu hận giá trị thủ đoạn. So nàng muốn cao hơn vài cái đẳng cấp, nàng kia trêu hoa kẹo nguyệt sự mới nào đến nào a. Ulis buồn bã nói, loại người này giống nhau sẽ bị đánh chết, có một câu không một câu nói chuyện. Thực mau tới rồi mục đích địa, rất nhiều ham thích với làm hàng ngày nhiệm vụ người chơi còn có ấn tượng. Hoa, ta có ấn tượng. Khu vực này bình dân phía trước rời đi rồi, ta còn tiếp hủy đi phòng ở nhiệm vụ, nguyên lai sớm. Có dấu hiệu, chỉ là chúng ta không có phát hiện. Bị Thương Bạch Chi Đồng đùa giỡn một phen, người chơi cũng không trông cậy vào từ hắn nơi đó đạt được đáp án. Cùng đồng bạn nghị luận, ý đồ tìm kiếm phía trước xem nhẹ dấu vết để lại. Từ giữa phòng đoán ra đáp án, còn có cẩn thận đánh giá khu vực này. Tưởng cái này mặt có phải hay không chôn cái gì bảo tàng di tích. Nhưng mặt ngoài kiến trúc đã tất cả đều thanh trừ sạch sẽ. Thấy thế nào cũng chỉ là đất bằng một mảnh. Crony quốc vương đối với Rót đạt ngươi công quốc sứ giả hành lễ. Hình, hai vị này sứ giả thân hình cao lớn, ước chừng có 2 mét nhiều. Lộ ra cánh tay cơ bắp cù kết, chỉnh thể màu da trình màu đồng cổ, thần sắc nghiêm túc cao ngạo. Nhìn đến một quốc gia quốc vương đối bọn họ hành lễ. Lược trở về một cái gật đầu. Theo sau hai người thận trọng từ nhẫn không gian lấy ra cái gì. Đối với kia phiến đất trống. Lầm và Mani người chơi tinh thần rung lên. Tới, rốt cuộc là làm cái gì? Rốt cuộc muốn gặp rốt cuộc. Hai vị sứ giả niệm xong. Lại đối với đất trống thật sâu hành lễ. Đem trên tay đồ vật hướng tới không trung ném đi. Kia đồ vật ở không trung bay nhanh xoay quanh biến đại. Vô số ma pháp phù văn đại lượng, xiềng xích thanh xôn sao rung động, hai điều cự long hư ảnh ở trời cao chợt lóe lướt qua. Người chơi, hoa, long A, cư nhiên là long A, cự long A, bọn họ chơi trò chơi này thời gian không ngắn, còn đã trải qua một lần chủ tuyến đổi mới, nhưng nhân cấp bậc cùng bản đồ hạn chế. Bọn họ căn bản không thấy được cái gì cao cấp ma thú. Càng không cần phải nói trong truyền thuyết cự long. Giờ phút này liền tính là hư ảnh. Như cũ làm người chơi kích động. Trong đó nhất kích động đương thuộc phù không kỵ sĩ. Tại chức nghiệp lựa chọn thời điểm. Giới thiệu có nói. Nếu có cơ duyên. Phù không kỵ sĩ nhưng chuyển chức thành long kỵ sĩ. Vô số người chơi hướng về phía long kỵ sĩ cái này danh hiệu đi. Chờ chơi phát hiện phù không kỵ sĩ chính là cái hố to. Hiện tại nhìn đến cự long hư ảnh, cảm động đều phải rơi lệ. Lưỡng đạo cự long hư ảnh thực mau dung nhập hai căn thật lớn lập trụ giữa. Biến thành kim sắc phù điêu. Xiềng xích chúng nó chi gian lẫn nhau quấn quanh. Sau đó ầm ầm rơi xuống. Sở hữu người chơi đều cảm giác ngầm bỗng nhiên chấn động. Hai căn thẳng xuyên trời cao lập trụ thật sâu cắm rễ với ngầm. Người ở nó trước mặt biến vô cùng nhỏ bé. Một đạo nửa trong suốt môn xuất hiện ở lập trụ chi gian. Bên ngoài huyền ảo hoa văn. Xiềng xích dung nhập đại môn giữa. ở Đại Môn thành hình khoảnh khắc, trên thế giới bắn ra thông cáo. Thế giới thông cáo, chiến thần lĩnh vực ngay trong ngày mở ra. Thế giới thông cáo, thế giới thụ, vĩnh hằng đại lục lần đầu tiên người chơi PK đại tái chính thức mở ra báo danh con đường. Thỉnh người chơi với chiến thần lĩnh vực một vòng nội điền báo danh tư liệu. Thế giới hệ thống, chiến thần lĩnh vực thí luyện tháp chính thức mở ra. Bắt được giấy thông hành người chơi có thể vào thí luyện tháp tiến hành thí luyện. Đạt được khen thưởng, một hơi bắn ra 3 điều thông cáo. Sở hữu người chơi đều chấn động. Trăm triệu không thể tưởng được đấu trường thế nhưng lấy phương thức này xuất hiện. Này thật là danh tác, trừ lần đó ra, đương nhiên còn có chính là thí luyện tháp, nghe tới cùng đấu trường giống nhau, nhưng lại đơn độc liệt ra tới. Giờ phút này vốn dĩ liền hướng tới trong thành tới rồi người chơi càng là nhanh hơn tốc độ. Muốn trước tiên tiến đấu trường cảm thụ một chút, thật lớn đại môn mở rộng ra. Bên trong cánh cửa là mông lung xương trắng, thần bí uy nghiêm lại mang theo vô tận không biết, nhưng hoàn toàn vô pháp ngăn cản người chơi nhiệt tình. Ở Crony mang theo 2 cái sứ giả sau khi rời đi, người chơi vây quanh đi lên, hướng tới bên trong cánh cửa dũng đi. Bên người vốn là đồng bạn, có thể vào xương trắng bên trong, chính mình bỗng nhiên biến lẻ loi, làm rất nhiều người không quá thích ứng. Một tiếng uy nghiêm thanh âm vang lên, người nguyện ý vì vinh quang mà chiến sao? Người chơi không chút nghĩ ngợi nói, nguyện ý, người nguyện ý vì tín ngưỡng, vì tự do mà chiến sao? Nguyện ý, người nguyện ý vì chiến đấu dâng ra sinh mệnh sao? Nguyện ý, ngoặc kép, nhớ kỹ ngươi lời thề, vì vinh quang, vì tín ngưỡng, vì tự do, vì chính mình, chiến thần tín đồ có thể chết. Nhưng vĩnh viễn sẽ không khuất phục, mang theo tín niệm, đi truy tìm chiến thần ý chí. Sương mù đột nhiên tan đi, đó là một cái thật lớn vương đình, từng cây lập trụ sừng sững, mỗi một cây đều giống như bên ngoài kia 2 căn như vậy khổng lồ. Người đứng ở lập trụ hạ, tựa như con kiến, liếc mắt một cái nhìn lại, căn bản không đếm được rốt cuộc có bao nhiêu lập trụ. Người chơi kinh ngạc cảm thán ngửa đầu nhìn này khổng lồ tựa như kỳ tích giống nhau kiến trúc. Chiến thần lĩnh vực nghiêu bức lợi hại, không uổng công ta như vậy chờ mong đấu trường qua. Tiến vào lập trụ là có thể xứng đôi đối thủ tiến hành chiến đấu. Cái kia thật lớn thềm đá chính là thang trời đi, tối cao chỗ vương tọa chính là PK bảng đệ nhất. Ta thiên, cái này thiết kế nghiêu bức. Này đó lập trụ rậm rạp sừng sững, nhưng ở trung ương nhất, lại có một loạt cao cao thềm đá. Này đó thềm đá đỉnh cao nhất, là một phen cực kỳ hoa lệ vương tọa, cao cao sừng sững ở nơi đó. Phảng phất là một cái cao ngạo mỹ nhân, chính trên cao nhìn xuống đánh giá bọn họ, một chút đều không cho người phiền chán. Chỉ làm người hận không thể hiện tại liền đem mỹ nhân ôm vào trong lòng ngực. Vô nghĩa, ai không nghĩ a? Này nếu thật là thang trời, này đem vương tọa hiển nhiên chính là vì thang trời đang đỉnh người chuẩn bị. Hơi chút tưởng một chút chính mình ngồi ở kia mặt trên cảm giác liền phải sảng bay. Đây mới là hàng thật giá thật thang trời. Có thể đăng đỉnh, quả thực là cuộc đời này liền phải viên mãn. Ta tra xét, 50 cái bậc thang A, nếu một cái bậc thang chạm 2 người, hơn nữa trên cùng vương tọa, đó chính là nói. Thang trời liền 101 người A, vĩnh hằng đại lục người chơi đã sớm phá 100 triệu, liền 101 người bước lên vương tọa, này cạnh tranh quả thực là quá lớn, cái gì tu la chàng đều so ra kém như vậy tu la chàng. Bất quá PvP thế giới, vĩnh viễn không e ngại khiêu chiến, chỉ là này bậc thang khiến cho ham thích với PK người chơi nhiệt huyết sôi trào. Càng lớn khiêu chiến, mới có thể ở cuối cùng ngồi trên vương tọa thời điểm. Làm thỏa mãn đem chính mình lấp đầy, đẳng cấp ở bên này xem, đấu trường điểm phép tính ở bên này. Ta đi, xem ảnh hình thức cũng thực nghiêu bức a. Tiến vào lập trụ còn lại là có thể tiến hành xứng đôi chiến đấu. Có thể đơn người, cũng có thể tổ đội, thắng một hồi sẽ có phần số. Thang trời chính là căn cứ điểm bài. Trước 101 danh, pho tượng có thể xuất hiện ở thang trời thượng, làm mọi người chiêm ngưỡng, cũng có thể lựa chọn xem ảnh hình thức. Một cây lập trụ tương đương với một cái đơn độc phòng. Tiến vào xem ảnh hình thức, có thể xem phòng chủ nhân chiến đấu. Đó là cùng loại với La Mã đấu thú trường đồ sộ kiến trúc. Có thể tưởng tượng nếu vô số người chơi tiến vào cùng cái phòng. Đem chỗ ngồi ngồi đầy. Đó là kiểu gì đồ sộ? Ta đi, nguyên lai thí luyện tháp là đơn người phó bản A. Mới vào đấu trường, mở màn còn như vậy hoa lệ. Người chơi lòng hiếu kỳ đã câu tới rồi cực điểm, nhìn cái gì đều tò mò, sôi nổi đi vào lập trụ muốn thử xem, này đó lập trụ nhìn cao lớn uy nghiêm, lại cũng đâm không đến, người chơi sôi nổi hiếm lạ đi vào đi ra, liền phát hiện, này đó lập trụ chắc nhìn đều giống nhau, nhưng lại nhìn kỹ, vẫn là có thể nhìn ra tới khác nhau, tản ra đạm kim sắc quang mang cột đá so màu trắng ngà cột đá thô. Người chơi là vào không được, chỉ có màu trắng ngà cột đá có thể tiến vào đấu trường phòng. Chỉ biết nhắc nhở, thỉnh đưa ra thí luyện thạch, thí luyện thạch, thí luyện tháp, đầu chuyển mau thực mau đem này hai cái danh từ liên hệ ở cùng nhau. Sau đó chạy nhanh lục soát thí luyện tháp này rốt cuộc là cái gì ngoạn ý. May mắn, cấp giải thích thực kỹ càng tỉ mỉ, chiến thần lĩnh vực là chiến thần thần cách diễn biến mà thành. Ở chiến thần bên trong lĩnh vực, tất cả mọi người có thể vô hạn tiến hành chiến đấu. Tăng lên chính mình, đây là người chơi cùng người chơi PK, mà thí luyện tháp là chiến thần lĩnh vực hợp chất diễn sinh. Thí luyện tháp nội có chiến thần còn sót lại ý chí. Cùng chiến thần còn sót lại ý chí đối chiến, có thể trợ giúp chính mình càng nhanh chóng thể hội chiến đấu chân ý. Mỗi đánh bại một cái còn sót lại ý chí. Liền nhưng gia tăng chính mình chiến ý một phân, còn có thể được đến chiến thần tặng, dùng người chơi quen thuộc phương thức tới giải quyết, chính là một cái có thể cho người chơi đơn độc sấm quan phó bản. Mỗi một cái phó bản boss đều là chiến thần ý chí. Chỉ là cường độ là tuần tự tiệm tiến, đánh bại một cái còn có vô số chiến thần boss chờ ngươi. Mỗi đánh bại nhiều ít cái, là có thể đạt được thêm vào khen thưởng. Ở người chơi xem ra, này càng như là phúc lợi, bất quá muốn đạt được này phúc lợi, chẳng những muốn đánh bại boss, còn muốn đạt được đánh bại boss giấy thông hành, thí luyện thạch, nhìn đến này, người chơi mới táo bạo lên, viết như vậy kỹ càng tỉ mỉ, vì cái gì quan trọng nhất một sự kiện không có viết, như thế nào thu hoạch thí luyện thạch, không có thí luyện thạch căn bản tiến vào không được, liền như vậy hố sao. Vọng thư tinh trần lúc này cũng đang nhìn đạm kim sắc cây cột. Không hẹn mà cùng lấy ra phía trước Crony quốc vương cho bọn hắn thiệp mời. Ở bọn họ lấy ra tới khoảnh khắc, thiệp mời hóa thành đạm kim sắc mảnh nhỏ trọng tổ, biến thành trẻ con nắm tay lớn nhỏ cục đá. Vọng thư nếm thử đi vào đạm kim sắc cột đá. Hệ thống, hay không tiêu hao thí luyện thạch, 1/1, tiến vào thí luyện tháp. Hệ thống. Thí luyện thạch vì dùng một lần đạo cụ, không thể lặp lại sử dụng, thương bạch chi đồng, có ý tứ, hắn vốn là tưởng xứng đôi cái đối thủ chơi một chút. Nhưng hắn hiện tại sửa lại chủ ý, thí luyện tháp tựa hồ càng có ý tứ, cầm cục đá ở mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú hạ lập tức đi vào đạm kim sắc cây cột. Cây cột đột nhiên ảm đạm rồi một chút, chỉ có tầng chót nhất vòng sáng sáng lên. Theo sau khôi phục bình thường, đang ở tập trung tinh thần quan sát cột đá người chơi. Ngoặc kép, dựa, chúng ta còn ở lên án công khai hệ thống không nói rõ ràng. Người nơi nào tới thí luyện thạch, sau đó trợn mắt há hốc mồm nhìn vọng thư cũng như suy tư gì cười. Theo sau cũng đi vào thí luyện tháp, người chơi, ngoặc kép, bọn họ ở tự hỏi một vấn đề, vì cái gì nguyệt thần bọn họ tổng không thể từ bất đồng góc độ. Dùng bất đồng phương thức tú ra tồn tại cảm. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cắt chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư. Hết chương.